Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, kiệt xuất nhất cố sự. Kiếm thuật, loại này ác ma quả thực thế giới, lại còn có người tu luyện kiếm thuật. Nhìn thấy thứ năm lời nói, Orochimaru hơi kinh ngạc, có vấn đề gì không? Một số người cảm thấy tiểu hài này rất kỳ quái. Đều là đọc manga, liền hắn lời nói tối đa. Orochimaru lắc đầu, không nói gì, cái này thì tương đương với tại nhẫn giả thế giới luyện thuần kiếm thuật. Ngu xuẩn buồn cười, kiếm thuật không nhất định yếu, thiết chi quốc cũng có cường giả. Akebani nói ra, ngươi nói đúng. Orochimaru gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng không trở ngại hắn xem thường những võ sĩ kia. Có thể hải tặc thế giới không ăn ác ma quả thực cũng không có nghĩa là cũng là người yếu. Akebani mỉm cười, không có giải thích thêm. Những này liên quan đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Bên này muốn trước thừa nước đục thả câu. Orochimaru xem hết, cực có lễ phép đem truyện tranh khép lại, cất kỹ tại trên kệ. Hắn mắt nhìn Akebani, ngẫm lại rồi nói ra. Tới trên đường, ta nhìn thấy Sunet, công chúa cùng Akebani. Nguyên lai Akebani bồi công chúa điện hạ. Khó trách không nhìn thấy. Chờ một lúc nói không chính xác sẽ tới. Nhất định hào hào hỏi một chút. Chỉ có ta muốn thấy công chúa sao? Mọi người lập tức hưng phấn lên. Vô luận Akebani còn là công chúa. Đối bọn hắn tới nói đều là đáng giá phấn chấn tin tức. Bất quá, Orochimaru liền nói này, mục tiêu chủ yếu hiển nhiên là Akebani, hắn muốn theo Akebani một chỗ. Các vị ta qua hắn địa phương, chúc mọi người chơi vui sướng. Orochimaru đứng dậy hơi hơi cúi đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Akebani đứng lên, đuổi theo Orochimaru cước bộ, đi không có mấy bước. Hắn nhìn thấy Orochimaru xử tại ven đường dưới một cây đại thụ. Akebani quân, xem ra ngươi cũng không khoái hoạt. Vậy mà dùng ảnh phân thân lừa bịp Sunet. Chính mình chạy ra ngoài chơi. Orochimaru nhìn có chút hả hê nói. Akebani trợn mắt chừng một cái. Nhịn không được kêu ca kể khổ. Hai nữ nhân đấu tranh. Trung gian càng muốn kéo tới ta. Cái loại cảm giác này quá thống khổ. Nữ nhân đều là phiền phức sinh vật. Bất quá nhìn thấy ngươi không vui, ta liền rất vui vẻ. Orochimaru khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi chơi chán Uchiha Ryo. Tha hắn một lần sao? Không, ta lưu ảnh phân thân. Orochimaru đỉnh lấy biến thân thuật, chậm chạp mà có tiết tấu địa đi lên phía trước. Hai người đều thuộc về không quá có thể thấy hết trạng thái. Có thể dựa lẫn nhau ngược lại có không ít đề tài có thể giảng. Hắn đi mấy bước, sau đó rất lợi hại cảm khái nói ra. Ta từng muốn học Akebani quân, viết ra thuộc về mình cố sự. Về sau ta phát hiện, nghiên cứu nhẫn thuật huyền bí, nghiên cứu sinh mệnh huyền bí. Những này bản thân liền là kiệt xuất nhất cố sự. Hả, Akebani não tử không có quẹo góc. Con hàng này nói, làm sao bỗng nhiên Văn Thanh đứng lên. Hắn cùng đi theo mấy bước, sau đó nghiêm mặt nói tiếng người. Orochimaru sững sờ trong một giây lát, đi theo cười một tiếng. Từ ngươi cố sự bên trong, ta được đến không ít linh cảm, cho nên manga những này cũng không phải không còn gì khác. Có ý tứ gì? Akebani sững sờ một chút, không biết rõ Orochimaru đến muốn nói cái gì. Bất quá hắn cảm giác đối phương tất hữu dụng ý. Ngô, không có gì, chỉ là muốn tìm người tâm sự. Orochimaru trầm mặc một lát sau nói, ngươi cùng hắn giao dịch, tiến hành đến một bước nào? Akebani khẽ nhíu mày, Orochimaru tâm tính biến hóa, có chút nhanh a. Ta chuẩn bị bọn họ. Hắn từ tốn nói. Bọn họ mới có càng nhiều ra ngoài thời cơ. Nhẫn thuật nghiên cứu, cần đại lượng thí nghiệm cùng lý luận tri thức chèo chống. Hắn không có đệ nhị mục đích khủng bố như vậy lý luận tri thức cùng tài tình. Cho nên chỉ có thể lựa chọn càng nhiều thí nghiệm. Cẩn thận một chút, hắn không có tốt như vậy đối phó. Lớn nhất tốt chính mình có đầy đủ thực lực sau lại nói. Akabani trầm ngâm một lát sau nói ra. Danzo thủ đoạn rất lợi hại, u ám, độc ác, hắn hội đang từng bước bố trí bên trong, đem người đẩy hướng thâm uyên. Hắn là độc xà, nhưng, ta thế nhưng là Orochimaru. Orochimaru tự tin vô cùng, cùng độc xà làm bạn, luôn có bị cắn ngược thời điểm, nhưng hắn sinh ra liền cùng rắn làm bạn. Akabani gật gật đầu, không có nhiều lời. Tuy nói cảm giác bên trong không có người ngoài, nhưng cùng Danzo, ám bộ làm bạn, vẫn là muốn giữ lại đầy đủ cảnh giác. Những phương diện này lời nói có thể nói ít liền thiếu đi nói. Hắn đi mấy bước, đến một chỗ so góc vắng vẻ đường nhỏ. Bỗng nhiên, một trận gió cuốn lên, đi theo một bóng người xuất hiện tại giữa đường. Danzo, hắn nhìn xem Orochimaru. Sau đó có nhìn xem Akabani, rõ ràng giật mình một chút, đi theo mới nói, các ngươi cùng một chỗ, này cũng tỉnh ta không thiếu thời gian. Lão sư, Akabani không biến trở về nguyên hình, chỉ hơi hơi cúi đầu. Qua chi quốc bên kia, có thể muốn khai chiến. Danzo tử tốn nói, đoán được. Orochimaru liếm liếm bờ môi. Cái gì triển lãm anime? Bất quá trước khi chiến đấu thông khí đàm phán mà thôi. Với hắn mà nói, đây là thời cơ, thời gian đâu? Akabani trầm tư một lát sau hỏi. Quyền chủ động nắm giữ trên tay bọn họ. Chúng ta chỉ có thể bị động ứng phó. Bất quá đại khái thời gian là trung nhẫn khảo thí về sau. Danzo lạnh nhạt nói, ngô, không quan hệ với ta. Akabani không đáp lời nói, hắn cũng không muốn cùng Danzo cùng lúc xuất phát, như thế không bằng không đi, xem ra lại là một cuộc chiến tranh. Orochimaru nói ra, chiến tranh không thể tránh né, Konoha muốn an ổn, nhất định phải đối người khác thi triển lôi đình thủ đoạn. Danzo lạnh lùng nói, hắn nhìn xem Akabani, Orochimaru, theo rồi nói ra. Lần này xuất chiến đại khái dẫn đầu là ám bộ. Can, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Tương lai sự tình không ai nói rõ được. Ta vô pháp đáp ứng lập tức. Orochimaru từ chối cho ý kiến. Lão sư, nếu như cần muốn giúp đỡ huấn luyện lời nói, ta nghĩa bất dung từ. Akabani rất lợi hại sợ nói. Hắn không muốn tham dự chiến tranh, chí ít không muốn cùng Danzo cùng một chỗ tham dự trận chiến tranh này. Về phần Orochimaru, hắn không có chút nào ngoài ý muốn hoặc hắn tâm tình. Chỉ là từ rất nhỏ tiểu động tác bên trong, vẫn có thể nhìn ra hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh. Danzo gật đầu, nhìn xem sau nói, trong lòng các ngươi có ít liền tốt. Ta đi trước, lão sư gặp lại. Akabani hơi hơi cúi đầu. Lại ngẩng đầu, Danzo đã rời đi. Ánh mắt hắn híp mắt một chút, trong lòng âm thầm suy tư. Danzo phát hiện hai người bọn họ hợp tác sao? Trong lòng hai người đều đang tự hỏi vấn đề này. Bọn họ trầm mặc, riêng phần mình đi mấy bước, sau cùng thở phào. Từ Danzo biểu hiện nhìn, hẳn không có phát hiện. Bất quá hai người lẫn nhau biết thân phận điểm này, đoán chừng tại Danzo trong dự liệu. Dù sao cục diện này là hắn một tay thúc đẩy. Akabani quân, không có việc gì ta đi trước. Còn có không ít sự tình phải bận rộn. Orochimaru từ tốn nói, dù sao phía sau nghi lễ bế mạc, không cần ta ra sân. Được thôi, Akabani hoạt động gân cốt, duỗi một chút lưng mỏi. Đau đầu địa nói, nếu không phải nhất định phải lưu chỗ này, ta cũng muốn trượt. Orochimaru khẽ gật đầu, sau đó dọc theo đường nhỏ, hướng thôn làng phương hướng mà đi. Akabani mắt nhìn thời gian, thoáng tính một chút, Sunet bọn họ cũng nhanh chuyển xong một vòng, mà nghi lễ bế mạc thời gian cũng nhanh đến. Đến tìm cái thời gian, đem phân thân đổi lại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ nói, muốn để Sunet biết, chính mình lưu cái ảnh phân thân lừa gạt nàng. Xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.